Thư tình không tên Mạnh Ngũ Nguyệt. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ra khỏi bể bơi, hai người chẳng ai nói gì nhưng lại toát lên cảm giác hòa hợp và tự nhiên tới khó tả. 17 tuổi, Ôn Sơ Nịnh mới cao có 1m62, khó khăn lắm mới đứng tới ngực Trần Nhất Lan, chiều cao 1m93 đúng là không phải dạng vừa. Trần Nhất Lan chỉ lớn hơn cô có vài tháng thôi mà. Từ thời còn nhỏ xíu, mẹ của Trần Nhất Lan và mẹ của Ôn Sơ Nịnh cùng làm chung tại một bệnh viện, lúc đó vẫn còn ở trong khu nhà do bệnh viện cấp. Nhà được chia theo chế độ nên những người sống trong khu đó toàn là bác sĩ hoặc huấn luyện viên của trường thể thao gần đó. Cả khu nhà công vụ ấy toàn là nhà phúc lợi, đằng trước là ký túc xá công chức của trường thể thao, đằng sau là ký túc xá nhân viên của bệnh viện thành phố. Bọn trẻ trong khu nhà công vụ đều chạc lứa với nhau, suốt ngày tụm năm tụm ba chạy nhảy, thế mà chỉ có ba người Trần Nhất Lan, Tôn Gia Diệu và Ôn Sơ Nịnh và thân nhau nhất. Vì nhà của ba người họ sát nhau, tầng trên tầng dưới. Những ngày chạy nhảy ấy kết thúc khi họ lên 6. Lúc đó có huấn luyện viên từ trường thể thao tỉnh về trường tiểu học của họ để tuyển sinh. Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu có chiều cao vượt trội mà vô cùng hiếu động nữa. Nhất là khi cha Trần Nhất Lan vốn là huấn luyện viên bơi lội, Trần Nhất Lan đã học bơi từ sớm, Tôn Gia Diệu cũng học theo. Vậy là mùa hè năm ấy, huấn luyện viên trường thể thao trên tỉnh chỉ chọn được khoảng 7, 8 đứa. Chuyện này phải xem khoản tố chất bẩm sinh, chỉ có Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu là được chọn vào đội bơi lứa mới, những người khác thì được huấn luyện trong dự án khác. Sau khi vào trường thể thao, chỉ có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè Trần Nhất Lan mới về nhà ở một khoảng thời gian ngắn. Lúc đó mẹ Ôn Sơ Nịnh gặp chuyện, cha mẹ ly hôn nhau, cô cũng theo mẹ dọn khỏi khu nhà công vụ. Dù vậy nhưng mỗi khi được nghỉ, Trần Nhất Lan vẫn sẽ đi tìm cô. Nhất là khi đối diện nhà Ôn Sơ Nịnh có một bể bơi, về là Trần Nhất Lan lại ngâm mình ở đây, Ôn Sơ Nịnh thì yên lặng ngồi cạnh đó. Từ khi vào trường thể thao, Trần Nhất Lan ít nói hơn hẳn, vóc dáng cao lớn mà lúc nhìn người khác trông cũng lạnh nhạt nên khiến người ta thấy hơi khó tiếp cận. Lúc nghe người khác nói chuyện cậu cũng rất hững hờ, chỉ duy những gì Ôn Sơ Nịnh nói là cậu luôn khắc ghi trong lòng. Ví dụ như bây giờ, hai người sóng vai nhau đi trên đường, Trần Nhất Lan lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần đưa cho cô. Ôn Sơ Nịnh ném lon nước vào thùng rác, nhận lấy chiếc hộp từ tay cậu. Mở ra là một chiếc móc khóa hình gấu trúc trông rất đẹp và tinh xảo. Ôn Sơ Nịnh cũng lấy chùm chìa khóa của mình ra, móc vào rồi ngắm nghía thật kỹ. Trên đầu gấu trúc có đính một vài viên đá nhỏ lấp lánh, mà trông chiếc hộp cũng khá độc đáo. Đắt không vậy, cũng bình thường. Ôn Sơ Nịnh hài lòng cất đi, tính nói gì đó nhưng đã tới ngã ba, đèn xanh đang sáng, đồng hồ báo còn 8 giây, cô bèn nói. Chúng ta chạy qua đi, cô vừa định lao đi thì chợt bị nắm cổ tay lại, một chiếc xe điện lao vút ngay trước mặt cô, gió thổi tung những lọn tóc của Ôn Sơ Nịnh, lướt qua chóp mũi khiến cô thấy ngứa ngứa. Cô loạng choạng đứng không vững, hoặc có lẽ vì lòng bàn tay nóng rực mà mạnh mẽ kia khiến cô thoáng sững người trong khoảnh khắc. Chưa kịp phản ứng lại đã đập mặt vào lồng ngực cậu. Cách một lớp áo thun mỏng, hơi ấm từ từ truyền tới. Thậm chí cô còn nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ nơi ngực trái của cậu. Từng nhịp như dội vào trong thính giác cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một mùi hương, cam chanh thoang thoảng, hóa ra, không cứng như trong tưởng tượng nhỉ. Cậu cẩn thận tí đi. Trần Nhất Lan đỡ lấy cô, kéo tay cô lùi về sau mấy bước. À... Ôn Sơ Nịnh quay mặt đi, đứng cạnh cậu dưới bóng cây, lén lén liếc một cái nhưng cũng chẳng dám nhìn quá trắng trợn, chỉ thấy được đường viền xương quay hàm rắn giỏi của cậu. Nhớ lại cảnh vừa rồi, tim cô cứ đập không kiểm soát được. Cô lặng lẽ điều chỉnh hơi thở lại mấy lần, nhưng từng đợt gió vẫn cứ mang mùi hương từ người cậu phả vào mũi cô. Trần Nhất Lan phát hiện ánh mắt của cô nên nghiêng đầu nhìn, Ôn Sơ Nịnh vô thức nhìn sang chỗ khác, cảm giác như bị bắt quả tang vậy. Cơn gió mang mùi chanh lại thổi tung mớ tóc bên tai khiến vành tai cô đỏ bừng lên. Khóe môi Trần Nhất Lan hơi cong lên, cuối cùng tâm trạng u ám suốt mấy ngày qua cũng dịu đi đôi chút. Nhà Tôn Gia Diệu đã chuyển khỏi khu nhà công vụ khi xưa, cha cậu ta khá có đầu óc, sau khi nghỉ việc ở trường thể thao thì bắt đầu kinh doanh nhỏ, điều kiện gia đình cũng khá tốt, đã mua được một căn biệt thự 2 tầng ở ngoại ô rồi. Trên lầu có sân thượng. Mẹ Tôn Gia Diệu là bà nội trợ toàn thời gian, ngày thường hay đi spa, xem con trai thi đấu. Lần này Tôn Gia Diệu về, mẹ cậu ta nấu rất nhiều món ngon. Tôn Gia Diệu gọi thêm mấy người bạn chơi chung lúc nhỏ tới cùng ăn cá nướng trên sân thượng. Bàn dài trải khăn ca rô, đèn màu nhấp nháy, gió hè thoang thoảng. Trường thể thao của tụi mày không cần phải học à? Học chứ, nhưng bọn tao ít môn lắm. Chủ yếu là huấn luyện thôi, ngày nào cũng ngâm mình dưới bể bơi luôn à? Sao vậy được? Bọn tao còn phải tập aerobic với anaerobic. Nữa, phải rèn sức bền, thể lực. 2-6 giờ sáng là phải dậy tập rồi. Đúng là cuộc sống khốn khổ. Nói chung, tập aerobic, thể dục nhịp điệu, giúp tăng sức bền, trong khi tập anaerobic, thể dục kỵ khí, giúp tăng khối lượng cơ và sức mạnh. Thôi đi, bọn tao cũng tự học từ 6 giờ sáng, tới 9 giờ rưỡi tối mới được về, chẳng khá khẩm hơn tụi mày là bao đâu. Vài ba thiếu niên ngồi quây quần díu dít với nhau, người này ghen tị với người kia. Bình thường huấn luyện cấm không được đụng tới rượu bia, Tôn Gia Diệu khui bia. Trần Nhất Lan từ chối. Tôn Gia Diệu lại rót cho Ôn Sơ Nỉnh. Ai ngờ ngay giây sau cái ly đã bị Trần Nhất Lan cướp mất. Cậu ấy không uống đâu. Ê, Trần Nhất Lan, sao mày lại quyết định thay Tiểu Nịnh thế? Tôn Gia Diệu lườm cậu một cái. Tớ không uống đâu. Ôn Sơ Nỉnh vội xua tay. Cá nướng cay nồng vẫn đang nóng hổi. Vài cậu trai quây quần bên nhau, nói cười rôm rả. Ôn Sơ Nỉnh không chen lời vào được nên chỉ đành yên lặng cúi đầu ăn. Cô gắp một miếng cá, không thấy lớp ớt đỏ tươi bên dưới, mới nuốt xuống cổ họng đã cay như muốn sặc. Ôn Sơ Nịnh ho khan vài tiếng rồi đặt đũa xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì cố nhịn. Ủa Tiểu Nịnh bị gì thế? Tôn Gia Diệu hỏi, không sao, tớ đi rót cốc nước, sẵn xem gì có cần giúp gì không nhé. Ôn Sơ Nịnh giơ tay che miệng, ho khan vài tiếng rồi đứng dậy đi xuống lầu. Trên bàn chỉ còn vài cậu trai. Không khí chợt yên lặng vài giây. Ê, hình như Tiểu Nịnh sắp chuyển đi rồi đấy. Một cậu to con nói. Sao vậy? Tôn Gia Diệu hỏi. Tao cũng cảm giác hôm nay Tiểu Nịnh nói ít hơn hẳn. Chắc không có gì đâu. Nghe nói hôm nay mẹ cậu ấy ra nước ngoài. Hay, sau này xem như Tiểu Nịnh sống một mình rồi. Bên chú Ôn chẳng thấy nói năng gì. Cả đám chép miệng, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Trần Nhất Lan đột nhiên đứng lên. Mày sao đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Gia Diệu ới theo. Xuống dưới xem thử. Lúc trong đội nó cũng vậy đó à? Một người nhỏ giọng hỏi. Tôn Gia Diệu vừa gặm xiên thịt dê nướng vừa đảo mắt. Hồi trước còn nói chuyện. Từ ngày có người mới tới thì nó im du. Ngày nào cũng ngâm mình trong phòng tập. Huấn luyện viên của tụi bây không nói gì hả? Không, huấn luyện viên của bọn tao nghiêm khắc. Nhưng thương nó lắm. Chỉ là huấn luyện viên chính lại không thích. Thôi đừng nhắc nữa, khó khăn lắm tao mới về được một lần mà, chơi cho sướng cái đã. Tôn Gia Diệu vô tư, là kiểu người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Cậu ta lại xiên thêm vài xiên thịt nướng nữa, vừa phẩy quạt than vừa hẹn anh em tối nay chơi game. Gió lùa qua, rồi trẻ với những kiêu hãnh lẫn lo âu hòa vào nhau, trở thành một hương vị rất khác. Lúc Ôn Sơ Nịnh xuống lầu, mẹ của Tôn Gia Diệu cũng vừa thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Bà khoác thêm một chiếc áo khoác, đang cúi người thay giày ở cửa. Thấy Ôn Sơ Nỉnh, bà cười niềm nở pha chút áy náy. Dì ra ngoài một chút nhé, trong bếp có trái cây đó, bọn con ăn gì thì cứ tự nhiên lấy, đừng khách sáo. À đúng rồi, trong lò nướng có bánh tát trứng, lát nữa bé Nịnh lấy ra nhé. Dì đi đón chú con, đã đầu bốn rồi mà nhậu vào là không biết đường về. Dạ, dì đi cẩn thận ạ. Ôn Sơ Nỉnh ngoan ngoãn đáp lại. Nhìn dì Tôn rời khỏi nhà rồi mới quay về trong bếp. Cô cầm bình nước lạnh lên rót cho mình một cốc, chợt nghe có tiếng bước chân vọng sau lưng. Bếp nhà Tôn Gia Diệu rất rộng, Trần Nhất Lan đi thẳng tới tủ lạnh, mở cửa ra rồi đi tới cạnh cô lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót một cốc sữa rồi lại đặt xuống trước mặt cô. Cảm ơn nhé, Ôn Sơ Nịnh lý nhí nói, tiếng cười nói trên sân thượng đã bị chặn đi rất nhiều. Lò nướng phát ra tiếng, tí tách. Mùi sữa từ bánh tát trứng lan ra khắp trong không khí. Một mặt của phòng bếp là cửa sổ sát đất. Có lẽ Tôn Gia Diệu thừa hưởng tính cách lạc quan từ dì Tôn. Khoảng sân nhỏ bên ngoài được trang trí rất ấm áp, treo rất nhiều đèn màu, ngay cả gian bếp cũng mang đậm hơi thở của cuộc sống. Cô cứ có cảm giác như trong những ngày thế này, cả thế giới bỗng chốc trở thành một khoảng không gian xa lạ. Lẽ ra Ôn Sơ Nịnh phải quen, nhưng việc Chu Mộng đột nhiên ra nước ngoài khiến cô không khỏi nảy sinh ra một loại ảo giác. Rằng mình đã bị lãng quên, rằng mình chẳng hề quan trọng gì. Trần Nhất Lan không đi mà rửa một quả táo, kéo ghế ra ngồi cạnh cô. Ôn Sơ Nịnh nghiêng đầu nhìn sang, chạm phải ánh mắt của cậu. Vốn dĩ Trần Nhất Lan đã rất ưa nhìn, đường nét thiếu niên cứng cáp càng rõ ràng dứt khoát nhờ luyện tập lâu năm. Cậu bẻ đôi quả táo, mỗi người một nửa. Sao cậu không lên đó? Đám Tôn gia diệu ngồi với cậu, Trần Nhất Lan nhìn đi chỗ khác, thoải mái ngồi trên ghế, lời ít mà ít nhiều. Cậu cắn một miếng táo, phát ra tiếng giòn rất khẽ. Ôn Sơ Nịnh cầm quả táo, ngẩn người nhìn cậu, trong lòng cô biết rõ chắc chắn cậu đã nhìn ra được gì rồi. Ôn Sơ Nịnh không thích than vãn, nhất là về những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà. Cô thấy bình thường cậu đã luyện tập vất vả rồi, những chuyện của mình cũng chẳng phải to tát gì nên quyết định không kể luôn, chỉ ngồi cạnh cậu mà ăn táo. Giống như khi còn bé, cô cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng Trần Nhất Lan. Lúc đó khu nhà công vụ có một tòa nhà bỏ hoang, mái tam giác, đám trẻ con hay tới đó chơi, Trần Nhất Lan luôn là người trèo lên trước rồi chìa tay kéo cô lên. Hai người vai kề vai ngồi trên nóc nhà, đợi một cơn mưa sao băng chưa từng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đầy mong chờ, mưa sao băng không xuất hiện, Trần Nhất Lan vẫn cứ cho cô đợi. Cậu nhanh nhẹn leo xuống, vài phút sau lại quay về, chẳng biết mua được một bó pháo hoa từ đâu mà dùng bật lửa châm rồi đưa cho cô. Năm lên sau ấy không có mưa sao băng, chỉ có ánh sao sáng ngời mà Trần Nhất Lan tặng cô, thứ chỉ thuộc về riêng hai đứa. Trần Nhất Lan đợi rất lâu, thấy cô không nói gì nên nhân lúc vứt quả táo đã ăn xong lại nhìn cô một cái, Ôn Sơ Nịnh vẫn cúi đầu cắn táo. Cô ít nói, tâm trạng viết hết trên mặt, xung quanh như phảng phất một tầng áp suất thấp mỏng. Cô ăn hết táo, Trần Nhất Lan giơ tay ra, lòng bàn tay sạch sẽ và đẹp đẽ đưa tới trước mặt cô, rất tự nhiên mà nhận lấy lõi táo đã ăn xong rồi quăng vào thùng rác. Bộp, một tiếng, lõi táo rơi xuống. Trần Nhất Lan rửa tay, lại đưa cốc sữa cho cô. Buồn cái gì, chẳng phải vẫn còn có tớ đây sao? Cách chương.